Lưu Manh Lão Sư, chương 833. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, chúng ta đi chơi đùa đi sao? Bất quá tương đông chúng ta cần phải đâu có muốn có mấy người nam nữ đồng học đi mới được, ta chơi hai canh giờ phải trở về đi. Trung Oánh nghĩ nghĩ nói. Không có vấn đề Trung Oánh, ta sẽ đi ngay bây giờ, an bài dưới xe buổi trưa sau khi tan học ta tới đón ngươi. Tương đông cao hứng nói. Còn không được, ta muốn về nhà trước ăn cơm sau đó mới có thể ra tới, ngươi đem số điện thoại của ngươi cho ta, ta đến lúc đó điện thoại cho ngươi. Trung Oánh nói. Nhận được Trung Oánh điện thoại, Tương Đông đích thân mở một chiếc xe, còn lại một chiếc xe để một cái lái xe mở ra. Hắn chiếc xe này ngồi Trung Oánh cùng với còn lại hai cái nữ học sinh đều là hắn trong ban. Mà đổi thành một chiếc xe ngồi ba cái nam đệ tử, bọn họ bình thường đều đi theo Tương Đông ở trường học hỗn. Tới rồi câu lạc bộ đêm, Tương Đông giống như rất quen thuộc địa ngừng xe, còn mọi người đi vào. Đây là một đang lúc cao cấp câu lạc bộ đêm xuất nhập, mọi người ăn mặc có điều thể diện, bên trong cũng không có giống này rất kém cỏi câu lạc bộ đêm như vậy chướng khí mù mịt, nơi này làm cho người ta cảm giác rất thoải mái. Trung Oánh nhìn thoáng qua nơi này nói, Tương Đông nơi này còn có thể không sai. Mà đổi thành ngoại hai cái nữ học sinh là lần đầu tiên lại tới đây, các nàng bị Tương Đông xa hoa cấp sợ ngây người. Tuy rằng Tương Đông thành tích không tốt nhưng hắn vóc người đẹp trai, bình thường tại trong ban cũng là phi thường giáo trình khí cùng với hào phóng, thường xuyên thanh một vài nữ đồng học ăn cái gì. Cho nên này hai cái nữ học sinh đối Tương Đông phi thường có hảo cảm. Khuya hôm nay các nàng chứng kiến Tương chủ nhân Lý chẳng những có xe, hơn nữa Tương Đông còn có thể lái xe, các nàng đối Tương Đông tốt lắm cảm tâm càng thêm bay lên. Bất quá nếu các nàng biết Tương Đông là một cái chuyên môn đùa bỡn nữ tính đã có 20 tuổi lời nói, các nàng cũng sẽ không nghĩ như vậy. Tương Đông nơi này thật cao cấp a, một người tên là Tiểu Yên lặng nữ học sinh nói. Ha ha, ta có rảnh thời điểm thường xuyên tới nơi này đùa. Tương Đông cũng chứng kiến này kêu Tiểu Yên lặng cô gái đối với mình phi thường có hảo cảm, bất quá khuya hôm nay mục tiêu của hắn là Trung Oánh, hắn chỉ có về sau tái đối Tiểu Yên lặng xuống tay. Gã còn lại kêu Tiểu Lâm nữ học sinh nói. Xem ra Tương Đông rất có tiền. Kia còn dùng nói, chúng ta Đông ca không có gì nhiều hơn chính là nhiều tiền. Một cái nam đệ tử khoa trương địa kêu. Trung Oánh tối nghe không quen nói như vậy, nàng khoát tay nói. Chúng ta không chỉ nói mau đi chơi đi. Bằng không hai canh giờ rất nhanh tựu trôi qua. Tương Đông nghe Trung Oánh nói như vậy đành phải theo của nàng, toan tính trước sắp xếp hạ một cái ghế lô, sau đó liền mang theo Trung Oánh đi ra bên ngoài khiêu vũ. Trung Oánh cũng là lần đầu tiên tới chỗ như thế, trời xanh tính hảo ngoạn đích, nàng làm sao không hưng phấn mà tại trong vũ trường nhảy đâu. Tương Đông nhìn Trung Oánh này giống tiểu tinh linh, dường như trong lòng cô bé cũng không khỏi ngứa, nhưng hắn biết hiện tại không phải lúc, vẫn không thể đem nàng ôm vào trong ngực thân thiết. Nhảy gần một giờ Trung Oánh cảm thấy được nên nghỉ ngơi một hồi, nàng vội vàng chạy đến trong rạp tìm nước uống nốc một ly đồ uống, sau nàng lại không ngừng mà nhìn bốn phía câu lạc bộ đêm nhiệt liệt, trường hợp nàng đặc biệt thích như vậy không khí. Nhưng lúc trước không ai mang nàng cua tới nơi này chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông ca này Trung Oánh mặc dù nhỏ một chút nhưng tuyệt đối là một cái rất được cô gái a, một cái ngoại hiệu kêu đầu heo nam đệ tử nhìn Trung Oánh màu màu địa chảy nước miếng. Đây là ta muốn bọt nước, các ngươi không cần sằng bậy. Tương Đông tức giận địa đối với còn lại ba cái nam thanh niên nói. Chúng ta biết Đông ca, xem ra bé con chúng ta là không dám trên. Mấy tên kia cuồn cuộn đệ tử đối Tương Đông cười theo. Tương Đông sắc mặt chậm một lần. Các ngươi trích muốn đi theo ta là được rồi, về sau bao có các ngươi cật hương hát lạt. Đối đi theo Đông ca đi tựu không có sai. Tương Đông đã cấp này mấy một học sinh một vài ngon ngọt, bọn họ làm sao không nghe Tương Đông lời nói đâu. Đi chúng ta trở về ngồi. Tương Đông nhìn Trung Oánh kia tam cái nữ hài tử đã trở về trong rạp ngồi, bọn hắn cũng qua tới. Trung Oánh một bên nghe âm nhạc một bên lắc lắc thân thể mềm mại, nàng chứng kiến Tương Đông đi tới cao hứng nói. Tương Đông nơi này rất vui vẻ, không giống nhà của ta người theo lời chướng khí mù mịt. Đó là đương nhiên, Trung Oánh về sau người yêu thích ta mỗi ngày buổi tối mang ngươi qua chơi. Tương Đông hưng phấn mà nói. Trung Oánh cái nha đầu này thích chơi, phòng trừng nàng rất nhanh tựu thích chính mình. Bất quá Tương Đông không nghĩ hoa nhiều lắm tâm tư tại Trung Oánh trên, hắn nghĩ khuya hôm nay sẽ đem sự tình muốn làm ước lượng. Nữ nhân thôi bắt đầu là cái gì cũng không chịu, chỉ cần mình đem nàng lên mình chính là ông trời của nàng. Hì hì, đi chúng ta tiếp tục đi nhảy. Trung Oánh đứng lên đối mọi người nói. Tương Đông cũng cao hứng địa đứng lên kêu lên mọi người cùng nhau đi ra ngoài nhảy. Tới rồi sàn nhảy trên, Tương Đông cố ý địa hướng Trung Oánh trên người dựa vào, hắn suy nghĩ tới gần Trung Oánh thân thể đặc biệt muốn chạm một lần Trung Oánh một vài mẫn cảm địa phương. Toàn văn tự hãy tiểu thuyết đọc đổi mới nhanh hơn đều ở ủng hộ văn học ủng hộ. Lại là Trung Oánh là một cái tinh linh quỷ, người khác muốn chạm đến nàng là rất khó. Không chỉ nói Tương Đông, chính là phòng khiêu vũ trên trận nam nhân thấy có một cái nhảy dựng lên giống điên rồi, cô gái đều muốn tới gần lau điểm dầu. Nhưng Trung Oánh ngay tại bọn họ xuất thủ thời điểm mau địa né tránh, để những nam nhân kia căn bản không gặp được chính mình. Có mấy người giống cuồn cuộn nam nhân nhìn Trung Oánh này, ba nữ tử bộ dạng tươi ngon mọng nước đặc biệt nhỏ như vậy ở chỗ này chơi, bọn họ lại hoan hỉ. Mà bọn họ nhìn Trung Oánh bên cạnh Tương Đông bốn tiểu nam hài lại không cho là đúng, cái rắm lớn hài tử cũng mang theo nữ sinh qua chơi. Các ngươi muốn làm gì? Trung Oánh chứng kiến vài cái cuồn cuộn đem mình vây lại, bọn họ ở bên cạnh nhiệt liệt địa nhảy, thả bọn họ còn dùng để tay tại của mình phía dưới làm chút động tác. Chứng kiến này đó động tác, Trung Oánh cảm thấy được ghê tởm đắc muốn chết. Nếu không phải sợ bại lộ chính mình sẽ võ công, nàng thật muốn cho bọn hắn một người một cước xem bọn hắn còn có thể hay không hạ lưu. Ha ha, tiểu muội muội ngươi còn đọc thư sao? Ngươi rất được a, bồi ca ca vài cái nhảy nhót vũ như thế nào? Ca ca vài cái lại là thành thục nam nhân, so với ngươi này tiểu đồng học lợi hại rất nhiều a, có một cuốn cuồn cuộn có thể là này vài cái cuồn cuộn đầu hắn đối với Trung Oánh nụ cười dâm đãng. Giống Trung Oánh loại này la lị cô gái là phi thường mê người, chơi đứng lên phi thường thích. Tương Đông có người khi dễ ta. Trung Oánh lớn tiếng địa kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình không thể động thủ nhưng không có nghĩa là Tương Đông bọn họ không thể động thủ. Tương Đông võ công của nàng là gặp qua, mặc dù không có của mình cao nhưng đối với dao này đó cuồn cuộn là dư giả. Tương Đông vốn thấy mình lau không đến Trung Oánh dầu, hắn liền nhảy đến Tiểu Yên Lặng bên kia, thừa dịp khiêu vũ cơ hội hắn thường thường địa va chạm Tiểu Yên Lặng tô phong cùng với cái mông, điều này làm cho hắn hưng phấn không thôi. Mà Tiểu Yên Lặng đã ở trốn tránh nhưng nàng không phải Tương Đông đối thủ, thẳng đem nàng va chạm đắc đỏ bừng cả khuôn mặt. Nghe tới Trung Oánh tiếng kêu, Tương Đông quay đầu lại vừa thấy khí vô cùng, mẹ nó lão tử nữ nhân cũng có người dám đùa giỡn. Tương Đông tức giận đến vọt tới Trung Oánh trước mặt tiền kêu lên. Có phải hay không các người muốn tìm cái chết a? Tiểu đồng học nguyên lai này tiểu muội muội là ngươi mang đến. Cuốn cuồn cuộn nhìn trước mặt Tương Đông khinh miệt nói. Bởi vì Tương Đông dùng xúc cốt công, hắn hiện tại vóc dáng không cao giống cái học sinh trung học. Đông ca cho chúng ta trên. Còn lại ba cái nam đệ tử cũng vây quanh lại đây, bọn họ thấy Tương Đông suy nghĩ động thủ gấp đến độ mỗi người suy nghĩ tại Tương mặt Đông tiền biểu hiện mình. Hảo cho ta hung hăng địa đánh các ngươi, không được ta trở lên. Tương Đông lớn tiếng nói. Bất quá để Tương Đông thất vọng rồi, này ba cái nam sinh còn không có xông lên tiền đã bị này đó cuồn cuộn quyền đấm cước đá một đám đánh cho kêu cha kêu nương. Tương Đông suy nghĩ đùa giỡn một lần lão đại uy phong, nhưng thật không ngờ này ba cái nam sinh bình thường nói mình nhiều hơn có thể đánh, nhưng ở bên ngoài cuồn cuộn trước mặt hay không lịch sự đánh đập bọn họ đối phó trong trường học đệ tử tạm được. Không có cách nào, Tương Đông đành phải chính mình xuất thủ, hắn xông lên tiền đối với phía trước cuồn cuộn chính là một cước, kia cuồn cuộn nhìn Tương Đông đá chính mình hắn muốn tách rời khỏi nhưng hắn độ nào có Tương Đông mau. Ba. Một tiếng hắn bị Tương Đông đá té trên mặt đất hoàn hảo, Tương Đông chỉ là muốn giáo huấn một lần bọn họ cũng không có hạ rất nặng tay. Chỉ chốc lát sau thời gian còn lại vài cái cuồn cuộn bị Tương Đông đánh cho toàn bộ quỳ rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ, Tương Đông đắc ý dẫm phải cuốn cuồn cuộn đầu mắng. Các ngươi không phải mới vừa rất lợi hại phải không? Dám khi dễ nữ nhân của ta, ta gặp các ngươi còn chưa chết cúa. Tương Đông loại này anh hùng hành vi dẫn tới bên cạnh mọi người vỗ tay. Kia ba cái nam sinh thấy hiện tại cơ hội tới, bọn họ ngựa trên từ mặt đất đứng lên đá mấy tên kia cuồn cuộn. Quên đi Tương Đông, làm cho bọn họ đi thôi, chúng ta tiếp tục khiêu vũ. Trung Oánh cũng không muốn đem sự tình làm khẩn trương, vội kêu Tương Đông thả người. Trong vũ trường mọi người thấy không có chuyện lại tiếp tục nhảy lên vũ quang. Linh linh linh, Tương Đông di động vang lên. Tường phía Đông nhảy vừa đi đến bên cạnh đón nghe điện thoại. Uy là ai? Nói chuyện, Tương Đông lớn tiếng địa kêu. Thiếu gia đồ uống Lý đã hạ độc, một thanh âm tại Tương Đông di động vang lên, ta đã biết cứ như vậy, nói xong Tương Đông đeo điện thoại di động, lúc này Tương Đông trên mặt lộ ra cười gian, khi hắn nghe được Trung Oánh đêm nay sẽ cùng chính mình qua thời điểm hắn đã kêu thủ hạ vụng trộm theo sát đến tìm mọi người đi ra khiêu vũ cơ hội tại Trung Oánh đồ uống Lý hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần Trung Oánh nốc vậy tối nay chính mình như muốn hảo hảo mà giúp Trung Oánh giải độc. Nghĩ một hồi Trung Oánh bị chính mình ôm lên lầu trên trong khách phòng làm tình, Tương Đông thân thể tựu nóng lên, hắn cảm giác mình vật kia đẩy lấy quần na còn có thể nhảy được rất tốt vũ a, bất quá Tương Đông sở làm cho Trung Oánh hoài nghi hắn hay là đang Trung Oánh bên cạnh chậm rãi nhảy. Qua một hồi lâu âm nhạc đình chỉ, Trung Oánh lại bảo còn lại hai cái nữ đồng học trở lại trong rạp nghỉ ngơi. Đi chúng ta trở về. Tương Đông hưng phấn mà kêu còn lại ba cái nam sinh hắn muốn xem Trung Oánh uống xong chén kia có đồ uống, sau đó đem nắm thời gian lên Trung Oánh. Mọi người trở lại ghế lô sau, Trung Oánh hay đầy nhiệt tình địa cười, mọi người đều bị của nàng nhận thấy nhuộm. Nơi này tuổi của nàng ít nhất nhưng nàng lại hầu hết có thể chơi. Trung Oánh nhìn thời gian ngượng ngùng nói. Tương Đông, ngươi một lại rảnh rỗi đưa ta về nhà sao? Nếu như không có khoảng không, ta tự đánh mình xe trở về. Tương Đông vội vàng gật đầu nói. Có ta đương nhiên là có thời gian. Trung Oánh, hiện tại cũng còn chưa tới 2 canh giờ, chúng ta uống trước điểm đồ vật này nọ lại đi đi sao? Những rượu này cùng với đồ uống đều là chúng ta kêu, chính là không thể lui. Tương Đông chỉ vào mặt bàn đồ uống cùng với bia nói. Bọn họ 4 nam thanh niên ăn bia, Trung Oánh 3 nữ tử uống đồ uống. Cách Trương,